Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, Ung Thành. Hai cái lão nhân từng cày ánh mắt âm hàn, giống như rắn độc, chăm chú nhìn Trương Nguyên, trên thân sát khí tràn ngập. Trương Nguyên một bước bước tới bọn hắn đi tới, ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ. Cách bọn họ còn có xa mấy chục thước thời điểm, lỗ tai một bên, nói cái gì, lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Tiểu súc sinh, hôm nay ai cũng cứu không? Bên trái một vị lão nhân tiếp tục rét lạnh mở miệng. Nhưng là hắn còn chưa dứt lời hạ, Trương Nguyên toàn thân liền chợt bộc phát ra một cỗ sông thiên thần ánh sáng. Ông ánh chói mắt, giống như là kim sắc núi lửa đại bạo phát đồng dạng. Lực lượng bàng bạc, khó có thể tưởng tượng. Hắn ầm ĩ vừa kêu, luân động tuyết ẩm đao, toàn bộ thiên địa đều lắc lư. Chết đi cho ta, oanh, toàn lực một đao, kinh thiên động địa, vùng hư không này nháy mắt bị xé nứt, xuất hiện kinh khủng cái khe lớn, vô tận kim quang bao phủ mà xuống. Ông ánh đao cương như là một mảnh thiên khuyết, hung hăng đánh xuống, lão nhân kia biến sắc, trực tiếp cảm giác đến vô tận khí tức hủy diệt thêm đỉnh. Có một loại linh hồn run rẩy, hét lớn một tiếng, cổ động toàn thân công lực, toàn lực ngăn cản, nhưng căn bản vô dụng. Tại tuyết ẩm phong mang hạ, hắn giống như là biến thành rơm già, không chịu nổi một kích. Huyết vụ nổ tung, cốt nhục văng khắp nơi, lão nhân kia một chiêu đều không thể gánh vác được, tại chỗ bị đánh sụp đổ, chết không thể lại chết. Kinh khủng đao cương chém nát lão nhân kia về sau, tiếp tục kéo dài 7-8 dặm, rung động ầm ầm, tồi khô lạp hủ, như là một đạo sáng như tuyết thiểm điện, bay thẳng nơi xa, đông, ven đường chỗ qua. Hết thảy vật chất, hết thảy nổ tung, vô số công trình kiến trúc sụp đổ, hóa thành bột mịn, toàn bộ trong cổ thành xuất hiện một tòa to lớn liên miên khe hở. Đen nhánh không thấy đáy, tràn ngập nồng đậm hủy diệt tính khí tức. Điểm công đức cộng 450 bên cạnh lão nhân áo xám vừa muốn động thủ, lại trực tiếp ngây dại, ánh mắt kinh hãi, tựa hồ sợ choáng váng đồng dạng. Hắn nhìn một chút trước người đen nhánh không thấy đáy, liên miên 7-8 dặm dáng dấp cái khe to lớn, bỗng nhiên dùng mình một cái, trong lòng bị vô tận hoảng sợ thay thế. Quái vật, đây là cái quái vật. Hắn quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy, triệt để đánh mất một trận chiến dũng khí. Trương Nguyên mang theo một tầng kim quang, mấy bước liền vọt tới, bàn tay vỗ. Xuất hiện một cái to lớn kim sắc trưởng ấn, như lai thần trưởng, cái kia lão nhân áo xám giống như là trứng gà đồng dạng, bị hung hăng oanh trúng, tại chỗ giữa không trung bên trong nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, cuồn cuộn cương phong hạo đãng, điểm công đức cộng 450, Trương Nguyên hiện tại xem như biết thần vương cùng chuẩn thần vương ở giữa chênh lệch lớn đến bao. Nhiêu, nghe chỉ là kém một chữ, trên thực tế thực lực ngày đêm khác biệt, lấy hắn hiện tại công lực, phối hợp như lai thần trưởng 2.3 lần trưởng lực tăng thêm. Một cái đánh ra tới lực lượng quả thực khó có thể tưởng tượng. Phá vỡ núi ngược lại nhạc cũng không phải vấn đề, chuẩn thần vương ở trước mặt hắn cơ bản cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Nhìn thấy Trương Nguyên đơn giản hai kích liền trực tiếp diệt sát hai vị chuẩn thần vương, một đám giang hồ khách từng cái cực kỳ chấn động, sau đó bộc phát ra trùng thiên gieo hò, vô số người kêu gào Trương Nguyên danh tự. Lạp tháp lão đạo còn tại chăm chú nhắm hai mắt, run lẩy bẩy, mặc cho mọi người làm sao lay động, chính là không muốn mở to mắt. Trương Nguyên trên thân hào quang sáng chói cấp tốc biến mất. Quay đầu, nhìn về phía mọi người, mở miệng hét lớn, các vị, hôm nay Trương Mỗ ở đây lập thệ, bất kể là ai, dám ở Cửu Châu đại khai sát giới người, Trương Mỗ chắc chắn tử chiến đến cùng. Oanh, đám người xôi trào khắp trốn. Trương Nguyên Thu tuyết ẩm đi hướng Lạp Tháp lão đạo. Sư tôn, không sao, hắn mở miệng nói, thật là khủng khiếp, Cửu Châu quá kinh khủng. Lạp Tháp lão đạo run lẩy bẩy, sư tôn, ngài mở mắt nhìn xem, không có cái gì kinh khủng. Trương Nguyên nói, Lạp Tháp lão đạo y nguyên run lẩy bẩy, chậm rãi mở ra một tia khe hở, hướng về tứ phía bát phương nhìn lại, quan sát nửa ngày sau, ánh mắt của hắn bắt đầu chậm rãi trợn to. Sư tôn, ngài nhìn, ta nói không có sao chứ? Trương Nguyên nói, cái này, nơi này thật là Cửu Châu. Lạp Tháp lão đạo hỏi, chính là Cửu Châu. Trương Nguyên nói, Lạp Tháp lão đạo ánh mắt biến ảo, hướng về tứ phía bát phương nhìn một chút, bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Trương Nguyên không nhìn hắn nữa, mà là phóng lên tận trời, bay đến nơi xa, trực tiếp một chưởng vỗ hướng về phía mặt đất, đem toàn bộ cổ thành đều cho tận gốc kéo lên, sau đó cao cao giơ lên giữa không trung, trực tiếp hướng về Ung Thành bay đi. Thành nội mọi người khiếp sợ không thôi, chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bay vào trong đám mây, từng mảnh cương phong thổi tới, mây trắng hạo đãng. Tất cả mọi người trong lòng hãi nhiên, trực tiếp rút lên một tòa thành. Đây là cái gì thực lực? Tại Trương Nguyên từ không trung bay qua thời điểm, phía dưới từng cái thánh địa cường giả rất nhanh liền cảm giác xem xét đến. Dù sao cái này động tĩnh quá lớn, trực tiếp dơ lên một tòa thành, giống như là một ngọn núi đồng dạng từ không trung ngang qua. Ai không nhìn thấy? Trong lúc nhất thời vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhanh có người từ từng cái thánh địa lĩnh vực xông ra, hướng về Trương Nguyên cản đi. Dừng lại, ngươi là ai? Vì sao dơ một tòa thành? Tiếng hét lớn truyền đến, từng đạo lưu quang xuất hiện ở hắn bốn phía. Hết thảy mười mấy tên võ giả, đều là thất giai thực lực, ánh mắt kiêu căng, hướng hắn hét lớn. Trương Nguyên nhướng mày, quay đầu hướng về mười mấy người nhìn sang, cầm đầu một người là thất giai trung kỳ thực lực, sắc mặt lãnh ngạo, khiển trách. Từng cái thánh địa ở giữa, quan hệ vốn là khẩn trương, ngươi là chỗ nào thánh địa, giờ một tòa thành từ không trung ngang qua, là muốn làm gì, khiêu khích sao? Trương Nguyên ánh mắt trực tiếp rơi vào hắn trên thân, có chút lạnh lùng. Người kia bị Trương Nguyên xem xét, vốn đang lơ đễnh, ánh mắt rét run, chuẩn bị tiếp tục răn dạy, chợt cảm thấy khuôn mặt này có chút quen mặt, nhíu mày, bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, kịp phản ứng, ngươi là cái kia Trương Nguyên. Hắn sợ hãi nói, chung quanh cái khác võ giả, cũng tất cả đều sắc mặt đại biến, không dám tin, Trương Nguyên. Cái này sao có thể hay không nhìn lầm rồi. Bọn hắn cấp tốc hướng về sau rút lui, đi mau, thông chi thánh chủ. Người cầm đầu kia kinh quát, trong lòng hắn kinh hãi, xoay người bỏ chạy, những người khác cũng vội vàng hướng về tứ phía bát phương bỏ chạy. Trương Nguyên danh tự một tháng trước liền truyền khắp Cửu Châu, trở thành các đại thánh địa số một tất sát mục tiêu. Trong một ngày ngay cả nuốt ba vị thánh tử, cái thế công lực khó có thể tưởng tượng, thậm chí cái khác thánh tử trong lòng đất vẫn lạc, cũng cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên quan, bằng không vì sao những người khác chết rồi, duy chỉ có hắn không có việc gì. Tất cả mọi người đang nhanh chóng chạy trốn, cái này Trương Nguyên tuyệt đối là cái chân chính nhân vật hung ác. Tại tiên giới thời điểm liền có thể nhìn ra được, đầu tiên là đại náo thiên ma thánh địa, sau đó nâng một ngụm cự kiếm, phá hủy ba bốn chỗ khổng lồ thánh địa, chết trong tay hắn ngọn nguồn thất giai cao thủ vô số kể. Hiện tại hắn thực lực bạo tăng, từ tiên giới trở về, tất sẽ quấy lên một trận thiên đại phong vân, nói không chừng các đại thánh địa sẽ cùng nhau thảo phạt hắn. Mọi người một bên chạy trốn, một bên kinh hãi suy nghĩ lung tung. Trương Nguyên ánh mắt lạnh lùng, đưa tay chính là một trường. Âm âm, điếc tai long khiếu quanh quẩn giữa thiên địa, giống như là một đầu man hoang cự thú đột nhiên thức tỉnh đồng dạng. Thiên địa đều rung động lên, từ hắn trường trong lòng xông ra óng ánh khắp nơi kim quang. Hóa thành mười mấy cỗ, tạo thành mười mấy đầu đáng sợ kim sắc đại long, hướng về mọi người thân thể gào thét phóng đi. Hàng long thập bát trường, phanh phanh phanh, không trung rung động, từng cái võ giả không ngừng bị kim sắc đại long chấn động đến nổ tung. Thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, trong nháy mắt, mười mấy tên võ giả toàn bộ tử vong. Điểm công đức cộng 2000, sắc mặt hắn lạnh lùng, một trường oanh sát mọi người về sau, hướng về từ phía bát phương cái khác phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó nâng cự thành, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Từ phía bát phương ngay tại chạy tới một chút võ giả, tất cả đều sắc mặt một giật mình, hít một hơi lãnh khí, đột nhiên ngừng xuống tới, là kia người trở về, là hắn, tuyệt đối là hắn, cái kia Trương Nguyên, đáng ghét, truyền ngôn hắn không phải đã chết rồi sao, thật là đáng sợ, hắn thực lực lại tăng lên, vừa mới kia là hoàng cực thánh địa cường giả, tất cả đều là thất giai cao thủ, một cái cũng không có chạy thoát, bị hắn một trường toàn bộ oanh sát, đi mau, thông chi các đại thánh chủ. Hắn hướng Ung Thành phương hướng đi, nhất định là nghĩ viện trợ Ung Thành. Ung Thành hiện tại đang bị Càn Khôn Thánh địa vây công. Hắn nhất định là biết được tin tức. Đi, mau trở về báo cáo. Những người này nhao nhao quay người rời đi. Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, một đường vọt tới trước, đồng thời đem linh giác vận chuyển tới cực hạn. Hai lỗ tai như là thuận phong nhĩ, có thể lắng nghe đến phương viên mấy ngàn dặm rất nhiều thanh âm. Hậu phương đám kia võ giả tiếng nghị luận cũng tất cả đều bị hắn rõ ràng nghe đến trong tai. Hai mắt của hắn lập tức hiện lên một vòng hàn quang. Ung Thành tại bị Càn Khôn Thánh địa vây công, muốn chết, oanh, hắn toàn thân bộc phát kim sắc hào quang, lôi điện lượn lờ, tốc độ nhanh hơn mấy phần, phá vỡ trùng điệp không gian, hướng về Ung Thành cực tốc phóng đi. Ung Thành, làm Long Môn tổng bộ chỗ, lúc trước Tần Xuyên đại đế rèn đúc 12 kim nhân địa phương, từ xưa đến nay liền tràn ngập truyền thuyết, tại từng cái vạn năm thế gia cùng một chút áp huyết lão quái trong mắt, là chân chính triều thánh chi địa. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào bình bình đạm đạm, nhưng là rất nhiều áp huyết lão quái nhưng biết rõ nơi đây quỷ dị cùng đáng sợ. Thực lực một khi siêu việt lục giai, đến nơi đây đều sẽ tao ngộ đến một loại đáng sợ áp chế. Bất kể là ai, một khi tiến vào Ung Thành, đều đem chỉ còn ngũ giai thực lực. Cho nên từ xưa đến nay, không có bất luận cái gì áp huyết lão quái dám ở Ung Thành làm loạn. Cũng không có bất luận cái gì yêu ma tà ma dám xông vào nhập Ung Thành. Lần này Cửu Châu gặp nạn, Ung Thành tự nhiên mà vậy liền trở thành một chỗ thánh thổ. Đại Hán Hoàng Thất, Mạc Bắc Thác Bạt Tộc, Lũng Na Diệp Gia, Chính Khí Bang, Hoa Sơn Kiếm Tông, Khí Tông, chờ một chút từng cái may mắn còn sống sót xuống tới môn phái, đều đã hội tụ đến nơi này. Nơi này trở thành Bắc Bộ sau cùng một chỗ tịnh thổ, cùng Trung Nguyên Tần Thị kêu gọi kết nối với nhau. Bất quá bây giờ đến xem, Ung Thành lại cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Ung Thành quỷ dị, sớm đã gây nên các phương thánh địa chú ý. Bọn hắn đều đã suy đoán ra, Ung Thành phía dưới hơn phân nửa bị Tần Xuyên đại đế lưu lại hậu thủ gì. Đánh Ung Thành chủ ý người không phải số ít. Lần này Càn Khôn Thánh địa, Thiên Ma Thánh địa chính là liên thủ mà ra, vây công Ung Thành. Mặc dù bọn hắn đều bị áp chế thực lực, nhưng đồng dạng vô cùng đáng sợ. Chỉ cần nhân số đông đảo, đồng dạng có thể bình định hết thảy. Huống hồ lần này vây công Ung Thành, Thiên Ma Thánh Địa càng là thả ra một loại đáng sợ cự thú ra. Kia là một con cua, sơn nhạc đồng dạng lớn nhỏ, toàn thân lấp lóe ô quang, dữ tợn hữu lực, thân thể giống như là thần thiết đúc thành đồng dạng, tám cái móng vuốt mỗi một cây đều thô to vô cùng, như là cổ lão chiến mâu. Hai con ngao lớn càng là nặng nề khó lường, ẩn chứa băng sơn liệt địa lực lượng, nhẹ nhàng một đập, liền có thể đem dãy núi đều cho đập sụp ra. Đây là Thiên Ma Thánh Địa lấy cổ pháp bồi dưỡng hoang cổ ma cua. Thể nội chảy xuôi viễn cổ ma tộc máu tươi, toàn thân kiên càng thần thiết, đau thương khó thương, quả thực là trời sinh vì giết chóc mà thành. Giờ phút này, cái này to lớn hắc sắc ma cua xuất hiện ở Ung Thành ngoài thành. Cao cao dơ lên đỉnh núi đồng dạng lớn nhỏ cái kìm, hướng về trên đầu thành hung hăng đập tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.